Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358, chương 364, lại làm trưởng lão. Lão Triệu a, ta nghĩ nói với ngươi chuyện này. Tiêu Nhàn trên mặt cười hì hì, trong giọng nói càng có không có hảo ý. Chuyện gì? Triệu Vô Cực không rõ. Đây có chuyện tốt cho Tiêu Nhàn làm. Tiêu Nhàn làm sao còn cái bộ dáng này? Hai, khi liếm chó, mất tất cả a. Tiêu Nhàn thở dài, lắc đầu nói, tiểu tử, ngươi không muốn làm tính cầu. Ta cũng không có cầu ngươi. Triệu Vô Cực khó chịu, lòng tốt bị xem là lòng lang dạ thú làm sao có thể thoải mái. À, ngoài ra, ngươi cho học viện những người lãnh đạo nói một chút thôi. Tiêu Nhàn vỗ vỗ Triệu Vô Cực bả vai, tỏ ý hắn mới vừa rồi là nói đùa. Bất quá, Tiêu Nhàn luôn là tại trong chỗ tối tăm cảm giác có từng tia không đúng. Khục khục, chư vị trước tiên dừng một chút. Lúc trước chư vị cho ta nói học viện trưởng lần trước chuyện. Ta nguyện ý đề cử bên người Tiêu Nhàn tiểu hữu. Triệu Vô Cực đứng dậy, hắng giọng một cái, ngón tay chỉ Tiêu Nhàn nói ra. Triệu Vô Cực, ngươi đùa gì thế? Ngươi để cho một cái hài tử khi học viện trưởng lão. Đây không phải là hồ nháo sao? Hừ, Triệu Vô Cực, ngươi chính là lấy hồn thánh thân phận đến học viện, cũng không thể làm loạn a. Liền đúng vậy a, học viện này trưởng lão cũng không phải ai muốn làm liền có thể làm. Ngoặc kép ngoặc kép, Triệu Vô Cực vừa dứt lời, bên này giáo ủy hội lão thành viên nhóm đều là nghị luận ầm ĩ. Hiển nhiên, bọn hắn đối với Tiêu Nhàn nhận học viện trưởng lần trước chuyện có chút không vừa ý. Cùng nói đúng không hài lòng, chẳng điểm trực bạch nói là chẳng thèm ngó tới. Một cái hài tử, có thể có thực lực gì? Ta đồng ý, nghe đây tiếng nghị luận. Phất Lan Đức Thanh âm đột nhiên phóng đại, đồng ý Triệu Vô Cực. Hừ, vừa mới lên làm viện trưởng liền làm càn như thế. Quả nhiên, Sử Lai Khắc học viện vị đạo đều tương đồng a. Ngoặc kép, đám lão sư, các người không nên gấp gáp. Nếu mà các người lời không phục, đại khái hướng về Tiêu Nhàn phát động khiêu chiến. Liễu Nhị Long đối với Tiêu Nhàn ấn tượng vẫn luôn không sai. Nàng cũng biết Tiêu Nhàn thực lực, cho nên nói chuyện tự nhiên đứng ở Tiêu Nhàn bên này. Được. Vậy sẽ để cho ta Bá Thiên đến nhận gọi một chút đi. Bá Thiên là học viện giáo ủy hội chủ tịch, thực lực gần với Liễu Nhị Long, cũng là một tên hồn đấu la. Đây Bá Thiên vốn là đối với Phất Lan Đức mang trong lòng không phục. Luận thực lực, hắn có thể nghiền ép Phất Lan Đức. Tuy rằng tại học viện quản lý bên trên, hắn khả năng không có Phất Lan Đức lợi hại như vậy. Nhưng mà những thứ này đều là có thể ngày sau học tập. Tóm lại, mặc kệ nguyên nhân gì đây Phất Lan Đức trực tiếp làm viện trưởng. Đây đối với bá ngày qua mà nói đều là mang trong lòng bất mãn. Ta mới chẳng muốn cùng ngươi đánh đây. Tiêu Nhàn tại Cân Đầu Vân bên trên lôi kéo cái mặt. Cá mặn bản chất phát động, có thể derby so sánh, tuyệt đối sẽ không động thủ. Rõ ràng là sợ. Còn nói như vậy đường đường chính chính, Bá Thiên có chút căm tức, đối với mình chủ động phát khởi khiêu chiến, còn không có một người cự tuyệt qua hắn, mà hôm nay cái này Tiêu Nhàn chẳng những không cho chút thể diện. Lại như vậy chẳng thèm ngó tới rốt cuộc là cái quỷ gì. Lão đầu, hôm nay ta bận rộn một ngày, thật mệt mỏi, thật không có công phu bồi ngươi thêm nói đùa. Ngươi chính là sớm một chút nhận xong hộp cơm đi đi. Tiêu Nhàn ngáp một cái, mở đầu cũng không có cái này Bá Thiên tồn tại, hiển nhiên là bởi vì chính mình thêm nói đùa, mượn cớ, nếu mà không dám liền trực tiếp nói. Bá Thiên có chút không nhịn được, không có người có thực lực đi ra trang bút, đến kết quả cuối cùng sẽ bị hung hăng ma sát. Túc chủ, nơi này có một nhiệm vụ ngươi có tiếp hay không? Hệ thống đột nhiên hỏi. Nhiệm vụ gì? Tiêu Nhàn có chút mộng. Phụ cận đây vừa không có boss, cũng không có dã thú, làm sao lại có thể phát động nhiệm vụ đâu? Nội dung nhiệm vụ rất đơn giản, chính là khi hào học viện trưởng lão chức vị này. Hệ thống vài ba lời liền đem nhiệm vụ khái quát đi ra. Tưởng thưởng gì? Nhiệm vụ nghe vào rất đơn giản, nhưng mà Tiêu Nhàn càng thêm chú ý tưởng thưởng một khối này. Nếu mà tưởng thưởng không tốt, chính là nhiệm vụ lại đơn giản, Tiêu Nhàn cũng sẽ không đi làm. 2 vạn tích phân, 2000 năng lượng tích phân, đồ ăn vặt gói quà lớn, ngoại phụ hồn cốt một cái. Hệ thống rõ ràng chụp cái nhớ tới tưởng thưởng. Không nghĩ đến đây thật đơn giản nhiệm vụ cư nhiên tưởng thưởng phong phú như vậy. Ra, ngoại phụ hồn cốt, vật như vậy người cũng không tiếc lấy ra. Hệ thống này trong lúc bất chợt phóng khoáng, có thể nói là đánh Tiêu Nhàn một trở tay không kịp. Lòng bàn chân đều có điểm toát mồ hôi. Túc chủ, có tiếp hay không sao? Rất đơn giản nga, chính là nhàn rỗi không chuyện gì uống cái nước trà. Mùa hè tại rừng rậm trong nhà gỗ nhỏ tránh một chút thử. Mùa đông tại lò lửa một bên lấy sưởi ấm. Mỗi ngày trải qua cám mạn vậy sinh hoạt, liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống nghiêm túc cùng Tiêu Nhàn giải thích. Thật đơn giản như vậy sao? Tiêu Nhàn luôn cảm giác kia có gì đó không đúng lắm. Bất quá làm sao nhớ cũng nghĩ không ra được. Thật, vậy cũng tốt, ta tiếp rồi. Chúc mừng túc chủ thành công tiếp nhận nhiệm vụ. Ngoặc kép chấm chấm, lão đầu, ngươi nếu là thật muốn khiêu chiến ta, ta cho ngươi cái cơ hội. Tiêu Nhàn nhìn thấy Bá Thiên vẻ mặt khó chịu bộ dáng. Lắc lắc đầu, người này thường thường truy danh trục lợi tâm càng nặng, liền sẽ không giải thích được tài cân đầu. Được, ta xem ngươi tuổi trẻ, quy tắc ngươi đến định đi. Tránh cho thất bại nói ta khi dễ ngươi. Bá Thiên cũng là có phần có ngạo khí. Mình làm nhiều năm như vậy hồn đấu la. Tuy rằng hồn lực một khối này có chút khó có thể đề thăng, nhưng mà thực lực kinh nghiệm một khối này vẫn là ngày càng tiến bộ. Ha ha, có thể. Như vậy đi, ta ngay tại cái này cân đầu vân bên trên. Ngươi chỉ cần có thể đem ta đánh xuống, liền tính ngươi thắng. Tiêu Nhàn trong mắt lộ ra một ít thương tiếc. Người không làm sẽ không phải chết. Khẩu khí thật là lớn. Ta nhìn ngươi cuối cùng có nhiều bản lãnh. Bá Thiên mở ra võ hồn. Con báo hư ảnh theo sát phía sau. Tốc độ tăng mạnh. Hiển nhiên là một vị mẫn công hệ hồn đấu la. Chẳng trách nhìn Phất Lan Đức chỗ nào đều không vừa mắt. Bởi vì võ hồn nguyên nhân. Đây Bá Thiên con người cũng hơi thay đổi con. Nguyên bản dịu dàng có chút mặt mũi hiền lành cũng đi theo trở nên hung mãnh lên. Đây hồn đấu la chính là không bình thường. Ánh sáng cho tới bây giờ võ hồn khí chất một khối này cũng có chút kinh thiên địa khiếp quỷ thần cảm giác. Nhìn thấy Bá Thiên đại xích độ động tác, Tiêu Nhàn cũng không có bối rối. Ngược lại thì từ tại cân đầu vân bên trên nằm biến thành tại cân đầu vân bên trên nằm, nhẹ nhàng một quyền, Bá Thiên giúp đỡ dò xét. Bất quá một quyền này đi xuống, Tiêu Nhàn tại cân đầu vân bên trên hẳn là không có chút rung động nào, vẫn không nhúc nhích. Bá Thiên quả nhiên có ít đồ. Bá Thiên lại liên tục mấy lần thử nghiệm, chính là vô luận hắn đánh như thế nào cân đầu vân giống như là đánh vào trên bông vải tựa như, trực tiếp đem lực lượng cho không giải thích được thôn phệ. Liền như vậy, trực tiếp đánh người được rồi. Bá Thiên vẫn tính là suy tính chu đáo. Hắn thấy Tiêu Nhàn không có mở võ hồn, lên trước đến cũng không có đánh Tiêu Nhàn bản nhân, để tránh thụ thương, mà thông qua một loại đả kích cân đầu vân đều không hề có tác dụng sau đó, cũng chỉ có thể đả kích Tiêu Nhàn tự mình. Bá Thiên khống chế lực lượng, làm hết sức làm được để cho Tiêu Nhàn biết rõ lợi hại, lại không tổn thương được Tiêu Nhàn kia một loại. Bất quá, một quyền này còn chưa được như nguyện đánh vào Tiêu Nhàn trên thân. Đồng dạng Bá Thiên sắc mặt liền trong nháy mắt không được bình thường. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.